Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, hoan nghênh đi vào sông Khư. Trước khi đến sông Khư trước đó, 9 người đầu tiên tiếp nhận Han Pha thần lực tẩy lễ. Thích ứng người thu hoạch phần bụng tiêu hóa hoàn cảnh cùng Linh Chu Dạ thôi miên trạng thái. Linh Chu Dạ hồn thuật dung hợp tinh lan server tính lực. Chậm rãi khống chế người thu hoạch hành động. Linh Chu Dạ lúc này mới ý thức được. Người thu hoạch cũng không có cái gọi là ký ức. Toàn bộ nhờ bản năng hành động. Nàng không cách nào nhờ vào đó biết được liên quan tới sông Khư bất luận cái gì tin tức. Chỉ có thể trình độ lớn nhất thôi miên người thu hoạch. Để hắn nghĩ lầm mình đã chứa đầy. Từ đó trở về sông Khư. Mấy ngày sau, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. 9 người theo thứ tự tiến vào người thu hoạch thể nội. Tiếp nhận Linh Chu Dạ thôi miên. Linh Chu Dạ tại người thu hoạch đầu nội trí một cái to lớn khí ngâm. Bọt khí chính giữa có một khối bồ tịch. 9 người khoanh chân, nhắm mắt, ngồi tại bồ tịch bên trên. Xác nhận 9 người an toàn tiến vào thôi miên trạng thái. Linh Chu Dạ khống chế người thu hoạch chậm chậm triển khai thân thể. Giống như thủy mẫu đột nhiên thả người nhảy lên. Đâm vào vực sâu chỗ sâu. Giờ phút này, chỉ có Linh Chu Dạ một người có thể miễn cưỡng bảo trì ý chí thanh tỉnh. Ý đồ truy tung sông Khư vị trí. Sâu vô cùng nguyên chỗ sâu. Người thu hoạch tại một loại nào đó gia tốc pháp tắc tác dụng dưới. Không ngừng gia tốc tới lui. Một đoạn thời khác. Lại đột phá tốc độ ánh sáng. Thời không bỗng nhiên đảo ngược. Linh Chu Dạ trước mắt tái đi. Xuyên qua một mảnh tựa như màu đen tinh bích pháp tắc chi tường. Trong thoáng chốc, thời gian, không gian, thậm chí liền logic đều không tồn tại. Liền luôn luôn bảo trì thanh tỉnh Linh Chu Dạ. Đều xuất hiện ngắn ngủi ý thức nhỏ nhạt. Khi tỉnh lại, người thu hoạch xuất hiện tại một mảnh màu vàng sậm trong nước sông. Nước sông tốc độ chảy rất chậm, nhưng thủy áp cực mạnh, ẩn chứa vô tận thần lực. Nếu như không có đoán sai, đây chính là sông Khư, mà người thu hoạch chính ngược sông mà lên. Mục tiêu có thể là thần giới đại bản doanh. Linh Chu Dạ lập tức kêu dừng người thu hoạch, tỉnh lại những người còn lại, lấy bọn hắn thực lực. Hiện tại trực tiếp đi thần giới đại bản doanh, tương đương với chịu chết. Bọn hắn cần trong sông Khư mạnh lên. Người thu hoạch tại dưới trạng thái ẩn thân. Chậm chậm nổi lên mặt nước. Sông Khư thật đúng là một con sông. Chấm ngoặc kép. Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm. Mọi người mới đi ra người thu hoạch thể nội. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Phóng nhãn ngẩng đầu nhìn lại. Một mảnh rộng lớn. Gập ghềnh đen như mực trên hoang dã. Phân bố lít nhít màu vàng kim hình lưới dòng sông. Nhìn kỹ, giống như là vô hạn phân nhánh nhánh cây, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh, lại giống là người mau mạch mạch máu, chảy xuôi sinh mệnh đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Chung quanh tia sáng rất kỳ diệu, ở vào đêm tối cùng ban ngày điểm phân định bên trên, giống như là ánh bình minh vừa hé dạng, hoặc là dạ mạc vừa mới hạ xuống một nửa, thần lực lôi cuốn gió đêm, làm cho người say mê. Màu vàng kim mặt sông sóng nước lấp loáng, giống như là một bức lưu động bức tranh. Bờ sông hắc ám đại địa cũng không phải là mặt phẳng. Nói đại địa là quen thuộc, trên thực tế là vặn vẹo mặt cong. Dòng sông màu vàng óng cùng đại địa giữa trời loạn vũ. Tựa như từng đầu kim long xoay quanh tại thiên. Trong nước nổi lơ lửng một chút màu vàng kim tảo loại. Chính là bọn chúng để dòng sông thoạt nhìn là màu vàng kim. Dòng nước nhìn như không lớn, lại có ở trong chứa một cỗ cường đại lực cản. Đám người chỉ là đứng ở trên mặt sông đều rất miễn cưỡng. Phụ cận trọng lực tăng tốc độ cực lớn, phi hành cực kỳ tiêu hao thể lực, chỉ có thể lơ lửng ở mặt nước, hấp thu trong nước thần lực, chống cự trọng lực áp bách. Khoảng chừng hai bên bờ nhìn như rất gần, đi qua mới phát hiện là vô hạn xa, phảng phất là không cách nào đến bỉ ngạn. Chỉ có thể lựa chọn tiến lên hoặc lui lại. Đạo huyền tử bùi ngùi thở dài. Cao như vậy thần lực nồng độ. Đều là vũ trụ linh lực hội tụ mà thành. Han Pha trong mắt tỏa ánh sáng. Thân là bán thần hắn cũng không có trách trời thương dân cảm giác. Giờ phút này, chính nhắm mắt trải nghiệm thấm vào ruột gan như gió xuân ấm áp lực lượng của thần. Cảm giác này, ta sợ nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng thần tộc thông đồng làm bậy. Tuấn Tử đi theo phụ họa nói. Lại nói, nhóm chúng ta thật muốn thí thần sao? Liền Tùng Minh Tử lão đầu đều bị bắt. Nhóm chúng ta liền Tắc Thợ Săn đều không đối phó được. Thật có thể thí thần sao? Vô Ngọc cười cười. Sư Di Trường kỵ dĩ chế di. Chỉ cần nắm giữ lực lượng của thần, thần liền không có cái gì đáng sợ. Ulysses cảm giác thần lực lưu động. Đầu tiên, nhóm chúng ta muốn thích ứng thần lực, đầy đủ hấp thu thần lực, vận dụng thần lực, lấy khu động pháp tắc. Linh Chu Dạ nói, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, dọc theo dòng sông một đường hướng lên, liền có thể đến thần giới. Sau đó, nàng cho đám người một viên hồn kính. Ta, Bát Diện cùng Mục Minh Nhân tiếp tục lưu lại người thu hoạch thể nội khống chế người thu hoạch, làm cùng thần lực tương quan nghiên cứu. Các ngươi tại xung quanh tu hành, người thu hoạch tại phụ cận ẩn thân tới lui. Gặp được nguy hiểm, ta sẽ đi qua hỗ trợ. Đám người không tình nguyện thu hồi hồn kính, luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị Linh Chu Dạ khống chế linh hồn. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động có phải hay không quá chiêu diêu? Tuấn Tử có chút sầu lo. Vô Ngọc nói, thoáng tách ra một điểm, hàng ngang tiến lên, bảo trì có thể tùy thời tiếp ứng cự ly. Mấy người nhẹ gật đầu, lập tức chìm vào trong sông, hàng ngang hướng lên ngược dòng du lịch. Mặc dù trong sông thần lực nồng độ rất cao, nhưng mọi người đều sớm làm đầy đủ chuẩn bị. Qua lên sơ nhất đoạn gian nan giai đoạn, rất nhanh thích ứng dưới nước tu hành. Một bên tu hành, một bên dọc theo dòng sông ngược lên. Đám người nhục thân tại thần lực thấm vào dưới, cấp tốc hấp thu tịnh hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Có loại sắp thành tiên cảm giác, từ vừa mới bắt đầu nửa bước khó đi, thời gian dần trôi qua cũng lên tốc độ, tại trong sông thật nhanh tuần hành. Ulysses tu hành tốc độ cực nhanh, một thân kim quang bộc phát sáng rực, giống như là dưới nước hải đăng. Nguyên lai thần tộc đang bật hách a. Trong 9 người, chỉ có Linh Chu Dạ cùng La Bàn Sever bên trong tinh lan từ đầu đến cuối không có hấp thu thần lực. Linh Chu Dạ tu vi có hạn, trong sông khư rất khó du động, chỉ có thể lấy hình chiếu phương thức đứng tại người thu hoạch đỉnh đầu, tận lực phụ trợ những người còn lại. Bát Diện phu nhân ở người thu hoạch thể nội nếm thử đem thần lực chuyển hóa làm linh lực, chỉ có càng thêm nguyên thủy linh lực, đối Linh Chu Dạ hồn thuật tăng thêm hiệu quả càng mạnh. Thần lực không thể làm cơm ăn, thể chất của chúng ta cần bổ sung năng lượng. Đám người ngóng nhìn không trung, treo ở trên trời xa xôi trên mặt sông, mơ hồ xuất hiện rất nhiều quái vật bóng ma, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bọn chúng chém giết hình tượng. Mau chóng thượng du, rất nhanh liền có đồ ăn. Mấy ngày sau, mọi người đi tới trên một tầng sông cái. Trong nước sông rốt cục xuất hiện loài cá cùng sò hến. Ngoại trừ hình thể càng lớn, sắc thái càng thêm lộng lẫy, thần lực càng thêm tập trung bên ngoài. Những này loài cá bề ngoài nhìn cùng trong vũ trụ cá cũng không có quá khác biệt lớn. Bọn chúng hình thể rất lớn, tốc độ cực nhanh. Một ít loài cá sò hến tụ tập quần công kích nhân loại, rất là nguy hiểm. Cũng may Thất Cuồng Liệp tất cả mọi người là thiên tài, rất nhanh thích ứng nguy hiểm, đánh cá và săn bắt sinh hoạt. Khí sắc cùng thể chất cũng thay đổi đã khá nhiều. Quét qua trước đó mệt mỏi, đám người cưỡi ngư du, một đường xe nhẹ đường quen, thậm chí có đầy đủ lực lượng tại mặt sông chạy. Mười mấy ngày sau, đám người lại đi tới lên một cấp sông cái. Lần này, rốt cục nhìn thấy người. Nói cho đúng, là thần tộc. Kia là một người mặc thanh ngư dạ áo lót, dẫm lên xương cá bè, tung bay ở mặt sông trung niên nam nhân. Chỉ gặp nam nhân ngồi xổm ở xương bè biên giới, thân thể bị đánh mặt mũi bầm dập, không thành hình người, đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy buồn nản. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói một mình. Đáng chết quan giám khảo, các ngươi mắt mù a, giống ta loại này ưu tú thần võ giả thế mà liên tục 3 lần thi rớt. Nếu là xuất trinh không mang tới ta, Quy một đại nhân sẽ không có cảm giác an toàn. Đám người từ xa nhìn lại. Người này ngoại trừ thể nội ẩn chứa thần lực tinh thuần bên ngoài. Nhìn cùng phổ thông nhân loại không có gì khác biệt. Cũng không có cường đại khí trận. Han Fa làm bán thần. Đại biểu thất cuồng liệp. Tới gần nam nhân. Nghĩ muốn hiểu rõ một cái sông khư cơ bản tình báo. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Người qua đường giáp. Nam nhân tức giận lẩm bẩm một câu. Chợt phát hiện đối phương thể chất có chút đặc biệt. Liền đưa tay mời Han Fa lên xương cá bè. Hiếu kỳ nói. Người cũng thi rớt sao? Cái này thân áo choàng ngược lại là rất xinh đẹp. Han Fa cũng không có giấu giếm. Ta là hạ giới bán thần. Vừa quay về sông khư. Đối rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Tiền bối nói quy một đại nhân là chỉ ai? Lại muốn hướng cái nào xuất chinh? Nhân gian còn có bán thần. Nam nhân nao nao. Người cũng là đến sông khư tham gia khảo hạch sao? Bán thần nghe giống như so nhóm chúng ta thần dân cao cấp một điểm. Không nghĩ tới thế mà liền quy một đại nhân đều không biết rõ. Han Fa một chút thở dài. Khiêm tốn hỏi. Cho nên, quy một đại nhân đến ngọn nguồn là ai? Lại muốn hướng cái nào xuất chinh? Nam nhân đứng chắp tay. Nhìn phương xa. Ý vị thâm trường đập chậc lưỡi. Không nói một lời. Han Fa đại khái đã hiểu. Liền lấy ra mấy cái bảo tồn hoàn hảo hắc kình thú đan. Một điểm ý tứ. Không thành kính ý, nam nhân cúi đầu mắt nhìn, mặc dù thú đan cấp bậc không cao, nhưng là phẩm tướng còn không tệ, liền cố mà làm nhận lấy. Quy một đại nhân là tất cả thần thần, giấc mộng của hắn là dẫn đầu thần tộc thông hướng vĩnh hằng bỉ ngạn. Sông khư chỉ có thể trèo, chống trăm vạn thần dân tẩy lễ thành thần, các loại quy một đại nhân dẫn đầu những này thần tộc ra biển chinh phục bỉ ngạn về sau. Toàn bộ sông khư thần dân người người đều có thể thành thần. Han Fa là thật không nghĩ tới. Thần giới còn có thần giới phiền não. Toàn bộ vũ trụ linh lực thế mà chỉ có thể chèo chống 100 vạn thần tộc. Khảo hạch lại là chuyện gì xảy ra? Han Fa lại hỏi. Nam nhân lần nữa đứng chắp tay. Nhìn phương xa. Ý vị thâm trường đập chậc lưỡi. Không nói một lời. Han Fa bất đắc dĩ. Đành phải cắn răng lại đưa cho đối phương mấy cái thú đan. Thú đan hạ eo. Nam nhân giải thích nói. Thông qua ký danh khảo hạch liền có thể trở thành chính thức ký danh thần tộc. Ký danh thần tộc. Chia thần võ giả. Người thu hoạch cùng kẻ hủy diệt tam đại loại. Có thanh đồng. Bạch ngân cùng hoàng kim ba cái đẳng cấp. Hoàng kim phía trên còn có thất tội thiên sứ. Lại phía trên chính là quy một đại nhân. Chỉ cần trở thành ký danh thần tộc. Liền có thể thu hoạch được vĩnh hằng linh hồn cùng vô hạn sinh mệnh. Chết cũng có thể trùng sinh. Han Fa mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng thì có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới. Cửu Diệu đã coi như là ký danh thần tộc. Mà bán thần cho không thần tộc làm công nhiều năm như vậy. Thế mà cái gì cũng không biết rõ. Ký danh khảo hạch đều thi chút cái gì đây. Lần này, Han Fa không đợi nam nhân biểu thị. Trực tiếp móc ra thú đan. Nam nhân nhìn người này rất trên nói. Kiên nhẫn giải thích nói. Nhóm chúng ta là phải xuất chinh bỉ ngạn. Là muốn chinh phục một cái thế giới khác. Thì đương nhiên là sức chiến đấu. Mà lại là cá nhân chiến đấu lực. Nhưng là cũng không cần dáng dấp quá mức anh tuấn. Nếu không sẽ bị giám khảo ghen ghét. Cố ý sách thi đại học hạch độ khó cho ngươi soát xuống tới. Nếu không. Bằng thực lực của ta lại thế nào khả năng liên tục 3 năm thất bại đây? Han Fa cười cười. Nam người lập tức nghiêm mặt nói. Người cười cái gì? Han Fa tự biết thất thố. Bận bịu giải thích. Ta nhớ tới vui vẻ sự tình. Nam nhân hỏi. Người thi qua. Han Fa nói. Ta còn không có thi. Nhưng ta không có mặt. Khẳng định không người đố kỵ ghen ta. Nam nhân lúc này mới mắt nhìn thẳng Han Fa một chút, phát hiện kim sắc áo choàng bên trong. Thật đúng là không có mặt, ngươi đang cười nhạo ta. Nam nhân đột nhiên nổi giận, một tay bóp lấy Han Fa cổ, mi tâm một cơn lốc xoáy chợt hiện, rút ra Han Fa thần lực. Han Fa sợ choáng váng, vốn cho rằng thực lực đột nhiên tăng mạnh mình. Thế mà bị một vị khảo hạch không được chọn người qua đường giáp cho bóp không thể động đậy. không có chút nào phản kháng lực. Tiền bối, có chuyện hảo hảo nói. Lập tức, Thần Long, Đạo Huyền Tử, Ulysses cùng Tuấn Tử bốn người. Từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng bao vây cái này tên là người qua đường giáp da cá nam nhân. Buông hắn ra, ngươi còn có đội. Da cá nam nhân quay đầu mắt nhìn, cảm giác chỗ nào không thích hợp. Vân vân, các ngươi không phải thần dân, thế mà liền bán thần đều tính không lên. Chẳng lẽ là nhân loại? Ulysses nhếch miệng cười một tiếng. Đoán đúng, nam nhân cười càng sung sướng. Ha ha, xem ra ta muốn lập công. Chỉ cần giết các ngươi những người nhập cư trái phép này, ta nhất định có thể đặc biệt lên thuyền. Không nên xem thường nhân loại a. Người qua đường giáp, một thoáng thời gian, Ulysses kim quang bắn ra bốn phía, thân hình bạo trướng, đưa tay liền muốn khai chiến. Người qua đường giáp bỗng nhiên há miệng, bắn ra một đạo màu vàng kim thần tránh, trực tiếp xuyên thủng Ulysses trái tim. Người Ulysses trợn tròn mắt, không nên xem thường cái gì tới. Người qua đường giáp đầu đi theo nhất truyền, đơn điểm thần tránh biến thành cắt chém đao, chặn ngang cắt ra Ulysses. Thần tránh là thần tộc cái thứ ba cơ sở điểm giống nhau. Lấy đốt cháy, cao áp, cao mục nát thần lực tiêu mất hết thảy vật lý cùng sinh vật kết cấu. Chỉ cần thần lực không bằng đối phương, rất khó chống cự một chiêu này. Cắt chém xong Ulysses, người qua đường giáp nhíu mày. Phát hiện người này thế mà không chết. Hắn cắt chém thần tránh, thế mà cắt lệch. Người qua đường giáp rụi rụi con mắt. Có huyễn thuật, Ulysses điên cuồng thổ huyết, nhuộm đỏ phụ cận mặt sông. Trái tim của hắn bị xuyên thủng, nhưng ở linh chu dạ huyễn thuật phụ trợ dưới, miễn cưỡng né tránh chí mạng cắt chém. Xem chừng, cái này ra hỏa rất mạnh. Người qua đường giáp nhếch miệng cười một tiếng. Còn là lần đầu tiên bị người khen rất mạnh đây. Chẳng lẽ không có phát hiện là các ngươi quá yếu a sao? Dứt lời, người qua đường giáp một chỉ hướng lên trời, thi triển một đạo cấp linh vòng xoáy, bao phủ đám người. Lập tức, hai chân chìm đâm, một đạo thần văn pháp cấm theo dưới chân gợn sóng chậm chậm khuếch tán ra. Cuối cùng, song trường hợp lại, quang mang thần thiểm, một thoáng thời gian, người qua đường giáp toàn thân quang mang bắn ra bốn phía. Giống như là một viên hình người mặt trời. Linh Chu Dạ đứng tại người thu hoạch trên người hình chiếu, trực tiếp tại quang mang bên trong tiêu tán. Nàng bản tôn tại người thu hoạch thể nội, huyễn thuật bị cấp linh vòng xoáy cùng thần văn pháp cấm khống chế linh lực, căn bản không cách nào thi triển. Chỉ là ẩn tàng người thu hoạch liền đã phi thường miễn cưỡng. Những người còn lại thảm hại hơn. Hấp thu linh lực, thêm khống chế pháp tắc, tăng thêm bạo liệt thần tránh. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới khoảng cách gần Hanpha trực tiếp bị tịnh hóa. Tuấn Tử như lửa hai con ngươi đột nhiên trì trệ. Một thân vải trắng đầu đột nhiên đốt. Liên tiếp thân thể, bị quang mang thần thiểm trực tiếp dương xám. Thần Long bệnh cũ tái phát. Vô Ngọc một ngụm tiên huyết phun tới. Ngay cả thể nội khí vận pháp tắc đều nhanh muốn sụp đổ. Đám người lúc này mới ý thức được, thần giới tùy tiện một người đi đường giáp đều so năm đó đạp sâm mạnh hơn nhiều. Mà Lý Diêu treo lên đánh ba vị thần võ giả tin tức, làm cho tất cả mọi người đều phớt lờ. Ulysses thiêu đốt đan điền, thân hình bạo trướng thành kim quang cự nhân, quang mang bắn ra bốn phía cùng người qua đường giáp đối xạ. Người qua đường giáp thân hình lóe lên, chỉ một quyền liền đem Ulysses đầu truy phát nổ. Chưa xuất sư đã chết. Ulysses cứ như vậy treo. Đạo Huyền Tử nín thở ngưng thần. Lập tức tiếng sóng nổi lên bốn phía, hướng người qua đường giáp một kiếm bổ tới. Xoát lại bị người qua đường giáp che kín thần văn pháp cấm tay, một tay bóp lấy chảm lực, thuận thế đảo ngược bắn ra. Thần tránh chém, màu vàng kim chảm lực thuấn phát liền tới, đem Đạo Huyền Tử chặn ngang chặt đứt. Đạo Huyền Tử hai con ngươi trì trệ, liền đan điền đều bị cắt mở. Thoáng chốc thần lực bốn phía bị người qua đường giáp hấp thu sạch sẽ. Người ngã xuống mặt sông vũng máu bên trong. Người qua đường giáp rũ cụp lấy mí mắt, có vẻ hơi thất vọng. Không nên xem thường thần tộc a. Nhân loại, cái này thảm liệt một màn. Thần Long người đều mộng. hắn chẳng thể nghĩ tới. Nhân loại tại thần tộc trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chỉ trong chốc lát ở giữa, đồng đội trong nháy mắt bỏ mình bốn người. Liền hắn khí vận pháp tắc đều mất hiệu lực. Chẳng lẽ, hắn cũng không phải là khí vận chi tử. Đi mau, Linh Chu Dạ thông qua hồn kính xa xa hô. Người qua đường Giáp khẽ nhíu mày. Phát giác thần long trên người không giống bình thường chỗ. Cái vận khí này pháp tắc không phải Đạp Xâm đại nhân lực lượng pháp tắc sao? Làm sao ở trên thân thể ngươi? Thần long lúc này mới kịp phản ứng. Lại vô tâm ham chiến. Dương cánh lóe lên, biến mất trên mặt sông. Đáng tiếc bỏ chạy lộ tuyến bị người qua đường Giáp nhìn thấu. Trương Thủ thi triển một đạo chi thân vòng xoáy. Đem Hắc Long chi thân cưỡng ép túm trở về. Người qua đường Giáp nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp cho Hắc Long lột ra. Rút gân. Dương xám. Lòng bàn tay khẽ hấp. Lấy ra Hắc Long thể nội khí vận pháp tắc phù văn. Thường thường không có gì lạ bề ngoài. Không có chút nào khí thế có thể nói dáng vóc. Trên thân còn mang theo tổn thương. Giờ phút này lại tựa như thần ma. Đứng tại một mảnh núi thây huyết hải phía trên. Trong tay xách lấy đẫm máu long đầu. Người qua đường Giáp quay đầu nhìn về phía Linh Chu Dạ đào tẩu phương hướng. Thế mà phát giác được một tia người thu hoạch khí vị. Hoan nghênh đi vào sông khư. Nhân loại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.